Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 vàng như nến mặt đồng chí tương đương. Còn có mặt mũi sao? Này còn xem như mặt sao? Khung xương đều mơ hồ, chợt vừa thấy đi, cùng băm thành thịt heo bánh bao mơ hồ cũng không sai biệt lắm. Cũng liền kia đầu óc cùng miệng, đôi mắt còn ở mà thôi, thực hảo. Đầu óc cùng miệng ở là được, đại ly mày rất nhỏ một trọn. Miệng môi tuyến hạ di, biểu tình có chút lãnh tuyệt. Đây là nàng động khí biểu hiện. Giống nhau nói đến, là muốn gặp huyết, dưới chân lực lượng dùng sức chút. Làm dưới chân nam từ ngực phát ra nặng nề xương sườn đứt gãy thanh. Giống như miêu nhi giống nhau. Nức nở hạ, bĩu môi. U, ta nên gọi ngươi vàng như nến mặt đồng chí đâu? Vẫn là Đinh Xuân Thu đâu? Một câu, hoàn toàn đánh vỡ người nam nhân này muốn giả chết tránh thoát đại ly ý niệm. Hắn khó có thể tin đến nhìn về phía đại ly. Yết hầu khan khan, như là bị bóp chặt cổ miêu, ngươi làm sao thấy được? Đại ly oai oai đầu, quét hạ hắn toàn thân. Có chút lãnh diễm cao quý đến túm ra hai chữ. Trực giác, thảo nề mã trực giác. Nam nhân liền đừng nói lời này hảo không? Bất quá Đinh Xuân Thu tơ máu chảy rộng trong mắt quét hạ đại ly thân thể. Bỗng nhiên ngẩn ra, ánh mắt sáng ngời, khó có thể tin nói. Người như thế nào còn chưa có chết? Lập tức, hắn lại cường mà cùng lực đến bồi thêm một câu. Người thế nhưng là nữ. Bang, huyết năng roi dài ném qua hắn mặt. Còn có đại ly một câu. Đừng nói sang chuyện khác. Lão nương chết không chết quan ngươi len sợi quan hệ. Đến nỗi cùng ngươi công đạo. Ngôn ngữ gian, lại là không phủ nhận. Tuy rằng nàng cũng theo bản năng đến nhìn hạ thân thể của mình. Ngô, là thực chật vật. Quần áo cũng xé rách khai hảo chút khẩu tử. Tuy rằng trọng điểm không lậu. Nhưng là lam lũ gian. Đích xác thực cho người ta liên tưởng. Người bình thường đều sẽ như vậy tưởng đi. Đại ly cũng không. Cái gọi là, chỉ là nhìn chằm chằm Đinh Xuân Thu. Cười như không cười, đoan chính hạ ngươi thái độ. Ta hỏi cái gì, ngươi nói là được. Còn có, ta muốn cái gì, ngươi cũng muốn lấy ra tới, ngạch. Đây là muốn bức cung cướp bóc tiết tấu. Đinh Xuân Thu ánh mắt chớp động hạ, nhàn nhạt nói. Ta không có gì nhưng nói. Cũng không có gì hảo cho ngươi, đúng không? Đại ly mũi chân dùng sức. Làm Đinh Xuân Thu đau mặt bộ càng thêm vặn vẹo, Dương Bách Lý nói cho ta chưa chắc là hoàn chỉnh. Nhưng là không sao cả. Dù sao ngươi biết đến khẳng định so với hắn nhiều. Tỉ như, cái này quan tài, tương vương tước. Cái này cổ mộ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nàng nghe được, ngã trên mặt đất Đinh Xuân Thu vừa lúc có thể nhìn đến quan tài phía dưới không gian. Tức khắc bừng tỉnh, lại hối hận lên. Thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hắn thế nhưng không lưu ý đến cái này địa phương. Bất quá hối hận cũng không còn kịp rồi. Hắn quá hiểu biết đại ly người này. Tuổi không lớn, tâm cơ lại là cực kỳ thâm trầm. Tà ác thực, hoàn toàn không giống chính đạo những cái đó vô tri tay mơ, trầm mặc hạ. Hắn nheo lại đôi mắt, trầm giọng nói. Tương vương tước cái này cổ mộ đến từ mấy ngàn năm trước lịch sử. Ta phải đến ra dê cuốn mặt trên ký lục đó là cái này chủ mộ vị trí. Mà cái này quan tài, chính là tương vương tước cổ mộ mộ chủ nhân nơi ân. Ra dê cuốn, có điểm ý tứ A, quả nhiên là che giấu nàng một ít điểm mấu chốt. Đại ly liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, người nói hoàn toàn là vô nghĩa, đặc biệt là cuối cùng một câu. Đương nhiên, cái kia ra dê cuốn. Ngươi không lấy ra tới sao? Ngữ khí lạnh lẽo, cũng không cường ngạnh, lại làm Đinh Xuân Thu thân thể lạnh lẽo hạ. Trong lòng âm thầm mắng tên hỗn đản này khó chơi ở ngoài. Cũng chỉ có thể cắn răng lấy ra da dê cuốn, hắn bàn tay đã bị hắc khí ăn mòn ra xương cốt. Bởi vậy run run nguy cơ. Run run đưa cho đại ly vươn tay đi tiếp, đầu ngón tay vừa muốn đụng vào thằng nhãi này. Bỗng nhiên đem ra dê cuốn chiều đại ly trên mặt hung hăng vung. Kia trên tay một khối thịt thối. Dính liền hắc chất lỏng. Liền như vậy tàn nhẫn ác độc đến chiều đại ly trên mặt cùng nhau ném tới. Này tâm ác độc rất rõ ràng a. Xoát, Đại Ly đầu một bên, trở tay đầu ngón tay vươn, nhẹ nhiên kẹp lấy da dê cuốn, mặt khác một bàn tay một phách, đem hắc chất lỏng phản phách về phía Đinh Xuân Thu. Bất quá người nam nhân này quả nhiên âm hiểm xảo trá. Chớp mắt liền chiều đường đi khẩu phóng đi. Tuy rằng không dám, hắn lại biết mạng nhỏ nhất quan trọng. Tự nhiên không chịu cùng Đại Ly cái này hung tàn ra hỏa ở chung một phòng. Thả, không bằng nói là hắn sợ hãi quan tài chung người kia vật. Tuy rằng không nhìn thấy bên trong người, lại là biết vừa mới nhào vào trên mặt hắn hắc khí là cái gì, thi khí. Ước chừng là không sai biệt lắm ý nghĩa tồn tại. Thi khí đều như vậy đáng sợ. Huống chi là bản nhân. Này nơi nào là cái gì tàng bảo thất a? Căn bản liền một cái ma quỷ quật. Bất quá giảo hoạt vô cùng Đinh Xuân Thu. Vẫn là không dự đoán được Đại Ly sẽ không làm thằng nhãi này tính kế lần thứ hai. Sớm tại vừa mới người này phóng hoàn hảo tay phải bất động. Ngược lại dùng bị thương tay trái lấy da dê cuốn thời điểm. Nàng liền tâm như gương sáng, tự nhiên sớm làm chuẩn bị. Hiện tại nơi nào dung đến thằng nhãi này chạy trốn. Lời nói cũng chưa nói vài câu. Như vậy cấp làm cái gì? Tìm tòi tay, huyết năng bó trụ thằng nhãi này eo. Lôi kéo, bang, Đinh Xuân Thu ghé vào Đại Ly chân trước. Xoát xoát, tay chân chớp mắt đã bị nàng bó đi lên, cùng bánh chưng dường như, hảo đi. Nữ nhân này đối đãi địch nhân xưa nay không ôn nhu, cũng không xem trên mặt đất tù binh. Đại Ly trực tiếp mở ra da dê cuốn. Mặt trên thật là Đinh Xuân Thu phía trước mặc niệm quá văn tự. Còn có một cái quan tài bộ dáng. Càng có góc trên bên phải mang thêm tỷ lệ thu nhỏ lại bản đồ. Dựa theo này trương da dê cuốn. Đích xác có thể chuẩn xác không có lầm đến tìm được cái này địa phương. Bất quá làm Đại Ly cảm thấy quỷ dị chính là những cái đó văn tự, tất cả đều là huyết sắc ngẩn ra hạ. Đại Ly đồng tử luân chuyển lên, như là kính hiển vi cùng cảm ứng khí dường như, ngắm quá này đó văn tự, nhìn đến, đó là giật tràn ra thần bí hơi thở huyết lưu, điều. Ở phóng đại vô số lần lúc sau, thế nhưng giống như lưu thông máu giống nhau, ở lưu động, tươi đẹp đỏ bừng. Hảo không kinh người, Đại Ly líu lưỡi, đây là khó trách lấy ngươi như vậy xúc thực lực có thể an toàn tới nơi này. Nguyên lai là bởi vì này da dê cuốn thượng duyên cớ a, như vậy xúc. Tuy rằng sớm tại quỷ bất lai thời điểm, Đinh Xuân Thu liền lĩnh giáo qua người này độc miệng, nhưng là trước mắt vẫn là có chút ăn không tiêu. Cười nhạo một tiếng, như vậy ngươi lại là như thế nào tới đâu? Còn không phải, còn chưa nói xong. Đại Ly mặt không đổi sắc đến đánh gãy hắn. Ta là người khác đưa tới. Không có biện pháp. Người khác quá nhiệt tình, đưa tới. So ngươi cao vài cái cấp bậc Nga Đinh Xuân Thu một búng. Máu liền phải vọt tới hai cái lỗ mũi nơi đó. Thảo nê mã. Quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là bị độc hôn mê nâng tiến vào. Còn không biết xấu hổ nói là người khác đưa vào tới. Đại Ly không màng thằng nhãi này mặt. Bởi vì thằng nhãi này mặt hủy đến quá lợi hại. Cái gì biểu tình căn bản nhìn không ra tới, lật xem hạ da dê cuốn. Đại Ly lúc này mới nheo lại đôi mắt. Theo bản năng dùng lòng bàn tay vuốt ve hạ cằm. Lại sâu kín nhìn Đinh Xuân Thu, ánh mắt kia. Rất là lộ liễu, dường như. Hảo cơ hữu coi trọng một cái khác hảo cơ hữu, Đinh Xuân Thu đánh một cái dùng mình. Thân thể co rúm lại hạ. Quả nhiên, giây tiếp theo. Đại Ly buồn bã nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này trong quan tài mặt sẽ nằm một cái ngàn năm lão thổ bao tử. Trên cơ bản, hắn là thực đói khát, vốn dĩ ta tới cửa bái phòng, không tặng lễ vật đã là thất lễ. Vừa lúc ngươi tới, nhưng thật ra làm ta có cái chủ ý, rũ xuống đôi mắt. Nàng nhẹ nhàng cười, hảo không mỹ lệ, Đinh Xuân Thu à ngươi phóng điểm huyết như thế nào? Phóng, lấy máu, Đinh Xuân Thu đồng tử, ngay lập tức co rụt lại. Ngươi, ngươi quá độc ác, Đại Ly, ngươi căn bản là không phải người. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi, quả nhiên, sợ chết người ở gặp phải tử vong hoặc là tuyệt vọng thời điểm. đều khó có thể tránh cho đến bại lộ nội tâm yếu đuối một mặt, miệng vỡ đại môn Đinh Xuân Thu trực tiếp câm miệng, bởi vì đại ly đầu ngón tay bắn ra một cái nhỏ bé máu tươi, bắn thủng hắn yết hầu, dây thanh bị hủy, hắn tự nhiên nói không ra lời, không phải phóng điểm huyết sao? Xúc tiến máu lưu thông, có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Đương nhiên, nếu nhân gia thật đói nói, ăn mấy khối thịt cũng sẽ không chết. Hắn hẳn là sẽ lưu người khung xương, vừa nói một bên tay chân nhanh nhẹn đến bó Đinh Xuân Thu. Thân thể, đem hắn nhắc tới cái này mộ thất nhất dựa vô trong mặt chỗ ngoặt. Khoảng cách đường đi khẩu rất xa. Bang, đem hắn ném trên mặt đất. Tại đây Tư Kinh sợ oán hận biểu tình. Nàng vẻ mặt đạm cười đến lấy ra lưỡi hái, ngoan. Không đau, xé kéo. Miệng máu, chớp mắt liền xuất hiện. Phụt phụt mạo huyết, huyết khí giật tràn ra tới. Ở vốn dĩ tràn ngập xạ hương không gian nội. Đặc biệt gay mũi, đại ly theo bản năng liếm môi dưới cánh. Lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nàng này có tính không là câu cương thi đâu. Ân, hẳn là tính đi. Huyết khí thực mau liền giật tán tới rồi quan tài bên này. Mới bắt đầu còn không có cái gì đặc thù phản ứng. Thừa lúc này, đại ly thân thể vô thanh vô tức đến đi vào đường đi nhập khẩu nơi này. Dán vách tường, nhìn cái kia cự quan. Lẳng lặng chờ đợi, nửa ngày sau. Đại ly mày hơi hơi giật giật. Đứng thẳng thân thể, một bên chú mục nhìn quan tài. Nàng bên tai, kia tiếng hít thở, tựa hồ gần trong gang tấc, một hô một hấp. Rất là quỷ quyệt theo lý thuyết. Loại này đã chết mấy ngàn năm nếu thật sống. Kia cũng là cương thi. Nhưng là cương thi là không có hô hấp đi. Này hô hấp rốt cuộc là của ai? Không thể miêu tả. Đinh Xuân Thu sớm đã thân thể cứng còng. Ô ô đến lắc lư thân thể. Muốn tránh thoát mở ra. Nhưng là đại ly một tay câu lôi kéo huyết tuyến trói đến như vậy khẩn. Làm hắn vô pháp chạy thoát. Tự nhiên chỉ có thể làm này sợ hãi càng ngày càng thâm. Càng ngày càng đáng sợ, hảo đi. Đinh Xuân Thu hiện tại mới chân chính cảm nhận được trước mắt cái này không đủ 20 thiếu niên. Áo không, hẳn là thiếu nữ chân chính đáng sợ chỗ. Ni ma, đây là ma đạo cái nào nữ ma đầu đầu thai đi. Vẫn là dịch dung giấu giếm chân chính tuổi. Quá mẹ nó ác độc. Có cái nào chính đạo người sẽ nghĩ đến bắt người đương điểu làm nhị tới câu cương thi. Quá mẹ nó có sáng ý. Nhưng là kia quan tài lại là một mảnh tĩnh mịch. Tĩnh mịch đến luôn luôn cảm thấy chính mình kiên nhẫn thực tốt đại ly đều cảm thấy xương cốt có. Chút phát ngứa. Một bên tại nội tâm mắng cái này cương thi không biết điều, bất quá bỗng nhiên. Cát thúc đẩy môn liếc mắt một cái thô cát thanh truyền vào đại ly trong tai. Nàng nheo lại đôi mắt. Đinh Xuân Thu mở to hai mắt nhìn. Đồng thời nhìn chằm chằm cái này quan tài kéo kẻ thanh liền lên. Kia quan cái, ân, nguyên lai liền lộ ra một cái khe hở. Giờ phút này càng là dọc theo cái kia khe hở. Dần dần hoa khai, hảo đi, theo khe hở hoa khai. Đại ly hai người còn không có nhìn đến người. Đinh Xuân Thu tay chân thượng lưu ra huyết. Cũng đã giống như sống giống nhau. Giống xả giống nhau. Dọc theo mặt đất, bơi lội, bỏ hướng quan tài. Lại dọc theo quan tài dựng thẳng leo lên. Chớp mắt. Liền tiến vào quan cái lộ ra khe hở. Hết chương.